Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 129 của bộ truyện Chàng rể đẳng cấp ở rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhất thời, đối với Lâm Tử Minh càng thêm sùng bái. Nói hay lắm. Lâm Tử Minh cười, mắt Lâm Sơn Hà liền sáng lên, khắc chế sự vui vẻ. Tử Minh, cháu đồng ý rồi sao? Vậy thì thật là tốt quá rồi. Những người khác của nhà họ Lâm cũng vui vẻ. Chỉ cần Lâm Tử Minh quay về Lâm gia, điều này có nghĩa là trong lòng Lâm Tử Minh vẫn còn Lâm gia. Hiện tại Lâm Tử Minh lợi hại như vậy, bọn họ đều biết. Bất luận là tu vi của Lâm Tử Minh đã đạt tới cảnh giới tiền thiên tầng đại viên mãn, bản thân còn là huấn luyện viên tổng của Hiên Viên Tam Sử, chính là Lâm Tử Minh hiện ở sau lưng Lâm Thị Tập đoàn, cũng là nhân vật lớn, sức ảnh hưởng đã vượt qua thành phố Hoa, phóng đến toàn tỉnh, thậm chí là vì toàn quốc. Lâm Tử Minh cười mỉa. Tôi đáp ứng gì chứ? Về Lâm gia. Đúng vậy, về Lâm gia. Tử Minh, cháu yên tâm, lần này cháu về, bác cả nhất định sẽ thông báo với tất cả mọi người, tổ chức cho cháu một buổi tiếp đón long trọng nhất. Lâm Sơn Hà lớn tiếng nói, trong mắt hắn tràn ngập chân thành và khẩn cầu. Những người khác của Lâm gia cũng đuôi nhau hùa theo. Đúng vậy Tử Minh, cháu về đi, chúng ta mấy năm nay thật sự đều rất nhớ cháu. Anh Tử Minh, anh nhất định phải quay về, trên người anh chảy dòng máu của Lâm gia. Người ta đều nói, rơi đầu xuống đất liền quay về với cội nguồn. Tử Minh, từ trước tới nay cháu đều là người Lâm gia, trở về Lâm gia là lựa chọn sáng suốt nhất. Lâm gia hiện giờ cần người có năng lực dẫn dắt Lâm gia đi tới vinh quang, mà Tử Minh, cháu chính là người dẫn dắt chúng ta tới vinh quang. Bọn họ người sướng kẻ hát nghe rất hay, nếu như Lâm Tử Minh không hiểu rõ bộ mặt thật của họ đã tin rồi. Nói xong chưa? Lâm Tử Minh cười nhạo một tiếng, đánh gãy bọn họ. Bọn họ nghe thấy lời này đều dừng lại, tỏ vẻ chờ mong mà nhìn Lâm Tử Minh. Nói đủ rồi thì cút cho tôi, đừng để ông đây thấy buồn nôn. Nếu không, chọc giận ông đây, nhận lệnh Lâm gia phải ra khỏi thành phố Hoa. Lâm Tử Minh lạnh lùng nói. Hắn từ trước tới nay không phải là người nhân từ. Người nhà Lâm gia từ trên xuống dưới đối xử với anh như vậy, tới giờ anh vẫn còn nhớ rõ ràng. Hiện tại anh không tìm Lâm gia gây phiền phức, cũng từ từ buông bỏ thù hận. Thế nhưng không có nghĩa là anh đã tha thứ cho Lâm gia, thậm chí là về Lâm gia càng hoang đường. Anh vừa nói xong câu này, liền có mấy người đặc công đều bước lên trước mấy bước, vây quanh người Lâm gia nhìn chằm chằm. Lần này tất cả người Lâm gia, bao gồm cả Lâm Tử Hạo, đều căng thẳng và hoảng sợ. Đại Nghiêu và những người đẳng cấp này, uy thế của bọn họ vẫn rất lớn. Hơn nữa, đây là người của Hiên Viên Tam Sử. Nếu như thật sự ra tay với họ, như vậy bọn họ hoàn toàn không có cách nào phản kháng. Lâm Tử Minh tiếp tục nói. Từ nay về sau, đừng nên có ý đồ với tôi. Nếu không, tôi sẽ không tử tế nói chuyện giống như ngày hôm nay. Sắc mặt bọn họ đều trở nên trắng bệch, nhưng cũng không dám nói gì, chỉ có thể cúi đầu. Lâm Tử Minh hừ một tiếng, liền muốn xoay người rời đi. Đúng lúc này, bên tai lại truyền tới một giọng nói yếu ớt. Nhưng anh Tử Minh, sắp tới ngày giỗ của ông nội, 2 năm qua anh chưa từng tới viếng ông. Năm nay anh không định đi viếng mộ ông sao? Ông nội khi còn sống, người ông yêu thương nhất chính là anh. Người nói là Lâm Viễn Dương, trên mặt là sự kính nể và sợ hãi, thậm chí còn trắng bệch, dè dặt nhìn Lâm Tử Minh, giống như phải huy động toàn bộ dũng khí mới dám nói ra câu này. Lâm Tử Minh nghe được câu này, dừng bước, trong lòng xúc động. Đúng vậy, anh chưa từng đi viếng ông nội. Không, nói chính xác là không cùng Lâm gia đi. Hình thức tảo mộ, anh có nhờ người đi mấy lần, nhưng không có tự mình đi. Hiện tại, ông nội qua đời đã gần 3 năm. Tất cả người nhà họ Lâm thấy Lâm Tử Minh dừng lại, hô hấp đều ngừng lại, vô cùng sốt sắng mà nhìn Lâm Tử Minh. Cho dù là Lâm Tử Hạo, hiện tại cũng không dám phát ra động tĩnh gì. Tuy rằng từ trước tới nay hắn vẫn luôn coi thường Lâm Tử Minh, bắt nạt Lâm Tử Minh, thế nhưng hiện tại hắn không thừa nhận cũng không được. Chênh lệch giữa hắn và Lâm Tử Minh càng ngày càng lớn, đời này cũng không thể vượt qua Lâm Tử Minh. Một khi không có cách nào vượt qua, hắn nào dám có địch ý với Lâm Tử Minh, hiện tại chỉ có thể kiêng kỵ và kính nể. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, bầu không khí liền trở nên yên tĩnh. Gần 10 giây sau, Lâm Tử Minh mới nói: "Ngày giỗ của ông nội, tôi sẽ đi. Hiện tại, mấy người cút cho tôi." Nghe thấy lời này, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Lâm Tử Minh nguyện ý đi, điều này có nghĩa là vẫn còn cơ hội. Sau khi người nhà Lâm gia đều rời đi, Lâm Tử Minh cũng không nán lại. Anh và đám người đại nghiêu cùng nhau quay về Hiên Viên Tam Sử, xử lý chuyện lần này. Chuyện lần này có thể giết gà dọa khỉ, anh tất nhiên không bỏ qua cơ hội này. Đúng như dự đoán, không lâu sau, rất nhiều người nước ngoài đều tiến vào, đều biết chuyện này, còn đặc biệt biết Hiên Viên Tam Sử có huấn luyện viên tổng đạt tới cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, làm việc rất gọn gàng, dứt khoát, nhanh như chớp. Bọn họ đều bắt đầu thu liễm, không dám tiếp tục ngông cuồng như vậy. Đúng như lời của Lâm Tử Minh, những người nước ngoài này ở trên đất Hoa Quốc ngông cuồng như vậy, ít nhất phải ngồi tù 3 năm mới được thả. Nhưng báo chuyện này với cấp trên, ý của cấp trên là chỉ bỏ tù mấy ngày để bọn họ bồi thường tiền, viết giấy cam đoan, liền thả ra. Dù sao, Hoa Quốc từ trước tới nay đều giữ tình hữu nghị với các nước. Ở phương diện này, vẫn muốn xử lý làm sao cho êm đẹp nhất. Lâm Tử Minh cũng không hoàn toàn tán thành cách này. Thế nhưng chuyện như vậy cũng không tới phiên hắn quyết định. Dù sao, anh cũng phụ trách bắt người. Mấy ngày sau, một biệt thự xa hoa sang trọng, có rất nhiều người ngoại quốc thân hình cao to, vạm vỡ, tụ tập ở đây. Hơn nữa còn là ban ngày, còn tổ chức yến hội, không thiếu soái ca mỹ nữ đều có mặt ở đây, nhìn qua rất náo nhiệt. Trong đó, Jack và Tom, những người nước ngoài này, cũng ở đây. Jack, nghe nói, lần này anh bị một người Hoa Quốc xử lý, còn phải bồi thường một số tiền lớn. Hả, có chuyện như vậy sao? Jack là dị năng cấp độ 3S. Hoa Quốc là quốc gia có nền khoa học kỹ thuật lạc hậu, còn tồn tại cường giả như vậy sao? Việc này là thật, Jack không chỉ bồi thường, còn hướng về phía người Hoa Quốc đó quỳ lạy xin tha. Chà chà, Jack, anh thật sự làm mất mặt mỹ lệ quốc chúng ta. Ở bên cạnh Jack, có mấy người nước ngoài đều là cảnh giới tiên thiên, không hề che giấu sự trào phúng với Jack. Mặt Jack lúc xanh lúc trắng, hắn tức giận, nói: "Mấy người câm miệng lại, mấy người còn chưa tiếp xúc với người Hoa Quốc đó, căn bản không biết người Hoa Quốc đó khủng bố như thế nào. Hắn là dị năng cấp 5S, có thể sánh ngang với thủ lĩnh. Mấy người cười nhạo tôi, nhưng mấy người gộp lại cũng không phải là đối thủ của người Hoa Quốc đó." Nghe xong lời này của hắn, cả hội trường đều im lặng, kinh ngạc mà nhìn hắn. "Không thể nào." "Jack, anh khẳng định là đang chém gió, che giấu sự bất lực của mình." "Jack, anh đáng chết, sao lại dám lấy tên Hoa Quốc hèn hạ so sánh với thủ lĩnh cao quý chứ?" Jack cắn răng nói: "Chuyện này là thật, tôi không có nói láo. Thủ lĩnh..." Đột nhiên, hắn thấy đối diện có người bước tới, lập tức đứng dậy, cung kính mà nhiệt tình cúi người. Những người khác nhìn thấy hành động này của Jack, cũng lập tức đứng thẳng người, vội vã lùi về sau. Thấy thủ lĩnh tới, cực kỳ cung kính cúi người chào hỏi. "Thủ lĩnh." Cảnh tượng vốn náo nhiệt, bởi vì thủ lĩnh đến, trong nháy mắt liền trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn thủ lĩnh, tràn ngập sùng bái và kính nể. Nhìn thủ lĩnh giống như không phải nhìn một người mà là nhìn một vị thần. Ở trong tầm mắt của họ xuất hiện một người vóc dáng không được tính là cao, thế nhưng ngoại hình giống người nước ngoài, rất vạm vỡ, cơ bắp của hắn không được coi là rắn chắc. Nhìn qua cũng không khác biệt người nước ngoài là mấy, thế nhưng khí thế của hắn rất mạnh mẽ, giống như không khí xung quanh đều mơ hồ, đều bị hút chặt. Nhìn qua rất dọa người. Thủ lĩnh nhàn nhạt gật đầu, xem như chào hỏi, sau đó nói với Jack: "Anh và Tom bị người Hoa Quốc chỉnh." Jack nghe thấy lời này, tim nhảy lên, nhìn thẳng thủ lĩnh. Nhịp tim của hắn không kiềm được mà đập nhanh hơn, hơn nữa rất hoang mang, liền vội vàng nói: "Bẩm thủ lĩnh, người Hoa Quốc này..." Hắn không dám giấu giếm, vội vàng đem mọi chuyện nói ra, bởi vì hắn biết thủ lĩnh này rất lợi hại, là siêu cường giả cấp độ 5S, chỉ cần một quyền là có thể đánh chết hắn. Về mặt quốc tế, danh tiếng của thủ lĩnh cực kỳ vang dội, không biết đã đánh chết bao nhiêu người, được xưng sát thần. Đặc biệt, tính cách của thủ lĩnh rất khác biệt, khiến người khác không nhìn thấu. Nếu như chỉ cần một chi tiết nhỏ hắn không giao phó, trêu chọc thủ lĩnh tức giận, như vậy thủ lĩnh liền trực tiếp động thủ. Trước đây không lâu, hắn từng tận mắt chứng kiến cường giả cấp độ 4S bởi vì chuyện nhà mà chống đối thủ lĩnh. Kết quả một quyền của thủ lĩnh phế hai chân, hiện tại cũng chưa có khôi phục lại. Jack sau khi nói xong, trong lòng mọi người đều thấp thỏm, cúi đầu, trong lòng lo lắng không yên. Những người khác nghe xong cũng không dám nói lời nào. Bọn họ đều hiểu rõ tính cách của thủ lĩnh, tuyệt đối không dám tiếp tục chế nhạo Jack. Hơn nữa, sau khi bọn họ nghe nói xong, rốt cuộc cũng biết Jack không nói dối. Người Hoa Quốc đã thương Jack và Tom đúng là rất lợi hại. Thủ lĩnh sau khi nghe xong, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng dị thường, tỏ vẻ hứng thú, nói: thú vị, trải qua mấy năm, Hoa Quốc lại có người mạnh như vậy. Người Hoa Quốc này bao nhiêu tuổi? Trên mặt thủ lĩnh lộ ra nụ cười mỉm, có chút tò mò, hỏi. Jack nhớ lại: bẩm thủ lĩnh, người Hoa Quốc này nhìn qua còn rất trẻ, dường như chỉ khoảng 30 tuổi. Nghe thấy lời này, vẻ mặt thủ lĩnh vốn bình tĩnh, rốt cuộc biến sắc. Gì chứ? Chỉ khoảng 30 tuổi. Hắn thất thố, thế nhưng những người khác càng thêm thất thố. Bọn họ đều là võ sĩ. Rất rõ ràng, 30 tuổi đã là dị năng cấp độ 5S. Đại diện cho gì chứ? Dù sao, ngay cả thủ lĩnh đại nhân tôn kính ở Mỹ Lệ Quốc được xưng tụng là thiên tài trong thiên tài, áp dụng kỹ thuật cao của Mỹ Lệ Quốc trong rèn luyện, hiện tại cũng đã hơn 40 tuổi mới đạt tới cấp độ 5S. Hiện tại ở Hoa Quốc làm sao có khả năng bồi dưỡng ra dị năng cấp độ 5S mới 30 tuổi chứ? Bởi vậy, phản ứng đầu tiên của bọn họ chính là cho rằng Jack đang nói dối, khoác lác. Jack dường như đoán được bọn họ sẽ có phản ứng như vậy. Hắn khổ sở nói: thủ lĩnh, chuyện này là thật. Hắn ở Hoa Quốc còn là huấn luyện viên tổng của Hiên Viên Tam Sử, thật sự rất mạnh. Bọn người Hiên Viên Tam Sử đối với tên Hoa Quốc này rất là sùng kính. Vẻ mặt thủ lĩnh âm tình bất định, hắn nhẹ nhàng gõ tay vịt, trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Thú vị, 30 tuổi đã là dị năng cấp độ 5S. Khoa học của Hoa Quốc lần này có đột phá, mới có thể bồi dưỡng ra được dị năng xuất sắc như vậy. Cung Phu Cup lần này tổ chức ở Hoa Quốc, Hoa Quốc nhất định muốn giành được quán quân. Đây chính là lá bài của Hoa Quốc. Nụ cười trên mặt hắn rất là ý vị sâu xa, khiến cho toàn bộ hội trường nhiều người như vậy nhìn thấy cũng không nhịn được mà da đầu không ngừng run rẩy. Bọn họ đi theo thủ lĩnh nhiều năm như vậy, hiểu rõ tính cách của thủ lĩnh, biết khi thủ lĩnh lộ ra vẻ mặt như vậy chính là thủ lĩnh đối với tên Hoa Quốc đó nổi lên hứng thú, mà hứng thú đó không phải là hứng thú tốt đẹp gì, mà giống như hứng thú của thợ săn với con mồi. Thủ lĩnh vô địch ở Mỹ Lệ Quốc đã quá lâu rồi, thủ lĩnh cảm thấy cô quạnh. Lần này tới Hoa Quốc chính là chạy tới giành Cung Phu Cup. Hắn năm nay đã 42 tuổi, thế nhưng giấu tuổi của mình, tuyên bố với bên ngoài hắn năm nay chỉ có 39 tuổi, còn có tư cách tham gia Cung Phu Cup. Jack và Tom, hai người nhìn thấy vẻ mặt này của thủ lĩnh, nhưng tỏ vẻ vô cùng cao hứng. Bọn họ biết thủ lĩnh đã nhắm vào người Hoa Quốc, muốn vì bọn họ mà báo thù. Vừa nghĩ tới lúc trước bị người Hoa Quốc đó làm nhục bọn họ liền rất tức giận. Nếu như thấy thủ lĩnh có thể vì bọn họ báo thù, đó tuyệt đối là một chuyện rất sảng khoái. Hơn nữa, bọn họ tuyệt đối tin tưởng thủ lĩnh. Cho dù người Hoa Quốc đó đạt tới cấp độ 5S, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của thủ lĩnh. Dù sao, cấp độ 5S so với cảnh giới có sự chênh lệch rất lớn. Hai năm trước, thủ lĩnh từng là một chuyện gây chấn động quốc tế. Đó là thủ lĩnh dựa vào sức lực của chính mình đánh bại hai cao thủ dị năng cấp độ 5S của nước láng giềng. Từ đó, danh tiếng của thủ lĩnh vang danh quốc tế, càng rạng rỡ giống như mặt trời ban trưa. Lâm Tử Minh bên này, anh cũng không để Jack vào mắt. Mặc dù anh biết Jack và Tom sau khi trở về khẳng định sẽ báo cáo cho người lợi hại hơn, do đó sẽ nhắm vào anh. Có thể thế nào chứ? Dựa vào thực lực hiện tại của anh, thần thông cảnh vô địch thiên hạ, cho dù kẻ địch mạnh mẽ đến đâu, anh cũng sẽ không sợ hãi. Anh cũng không lo lắng có cao thủ thần thông cảnh giới nhắm vào mình, bởi vì anh biết, thông thường mà nói, thông thần cảnh sẽ không tùy ý tha hương nơi đất khách quê người. Đối với một quốc gia khác mà nói, đó chính là hành động khiêu khích. Nói cách khác, nếu như Mỹ Lệ Quốc thật sự có thông thần cảnh bước vào Hoa Quốc, nhắm vào người đầu tiên sẽ là quân thần Hoàng Đạo Phố. Hơn nữa, thông thần cảnh cũng sẽ không quan tâm anh. Dưới bầu trời, tiếng mưa róc rách không ngừng rơi. Lâm Tử Minh từ trong nhà bước ra, ngồi lên xe Rolls Royce hướng về phía Lâm gia. Ngày giỗ của ông nội đã tới, anh cũng nên về viếng ông. Lái tới Lâm gia, mưa nhỏ không có ngớt, ngược lại càng to hơn. Tuy rằng chưa được tính là mưa to, thế nhưng cũng không nhỏ. Người trên đường đều vội vàng bước đi, sợ mưa ướt người. Cho dù là như vậy, khi Lâm Tử Minh tới Lâm gia, tất cả người của Lâm gia đều đứng đợi ở cửa, mặc mưa rông bão táp. Toàn bộ mọi người đều bước ra, bao gồm cả những đứa trẻ. Khi họ nhìn thấy Lâm Tử Minh lái xe Rolls Royce tới, tâm trạng của từng người đều rất phấn chấn, không hề vì đợi anh lâu mà tức giận hay tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn. Lâm Tử Minh ở trên xe chứng kiến một màn này chỉ cảm thấy trào phúng. 5 năm trước, anh ở Lâm gia chính là một con chó, chịu bao nhiêu nhục nhã bị đuổi khỏi Lâm gia. Nhưng bây giờ, Lâm gia lại tự biến mình thành chó mà nhiệt tình chiêu đãi anh. Những người Lâm gia không hề hay biết, bọn họ càng thành khẩn, càng cung kính, Lâm Tử Minh đối với bọn họ càng cảm thấy ghê tởm. Hoan nghênh nhị thiếu gia quay về Lâm gia. Khi Lâm Tử Minh từ trên xe bước xuống, Lâm Sơn Hà là người dẫn đầu, hướng về Lâm Tử Minh hô lớn, hơn nữa còn gặp người. Một màn đó có thể nói là hết sức hoành tráng, đủ cho Lâm Tử Minh mặt mũi. Thấy một màn này, trên mặt Lâm Tử Minh lộ vẻ trào phúng, sải bước đi lên. Tử Minh, rốt cuộc cháu tới rồi. Ngày hôm nay trời mưa, có gió lại có nước. Điểm tốt, nhất định là ông nội cháu ở dưới suối vàng biết cháu sẽ quay về, nên đặc biệt ra tiếp đón. Ha ha ha. Lâm Sơn Hà thấy Lâm Tử Minh tới, hắn vội vàng chạy qua cầm ô, giúp Lâm Tử Minh dựng. Hắn đường đường là người làm chủ Lâm gia, còn là bác cả của Lâm Tử Minh. Rất cao quý, nhưng hiện tại hắn ở trước mặt Lâm Tử Minh đã hoàn toàn buông bỏ tất cả. Những người khác cũng không cảm thấy tu vi đặt vấn đề gì, là vì Lâm Tử Minh thân phận bây giờ quá mức cao quý, và bọn họ đã hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Có một loại phong thủy luân chuyển, có cảm giác 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đám người Lâm Tử Hạo chứng kiến một màn này, hắn đối với Lâm Tử Minh cũng không sinh ra địch ý, chỉ hoàn toàn là tuyệt vọng và bất đắc dĩ. Hắn bị Lâm Tử Minh bỏ quá xa, cũng không có tiếp tục cùng Lâm Tử Minh tranh đấu. Hiện tại, hắn chỉ hy vọng Lâm Tử Minh đừng chấp nhặt với hắn. Nếu không, Lâm Tử Minh chỉ cần động động đầu ngón tay cũng có thể bóp chết hắn. Một lần nữa quay về Lâm gia, nhìn thấy cảnh vật quen thuộc. Nói thật, trong lòng Lâm Tử Minh vẫn rất phức tạp. Dù sao, nơi này là nơi anh lớn lên, lưu lại quá nhiều hồi ức. Anh thở dài một hơi ở trong lòng, cố gắng loại bỏ tâm trạng này. Sao lại đông người như vậy? Lâm Tử Minh thấy nhiều người như vậy, cười như không cười, nói. Lâm Sơn Hà liền vội vàng nói. Tất nhiên rồi, mọi người biết Tử Minh cháu muốn quay về, tự nhiên đều phải quay về. Tử Minh, cháu có muốn nhìn phòng của mình không? Thực ra mấy năm gần đây, bác vẫn cho người hầu quét dọn phòng của cháu, vẫn duy trì bộ dáng trước đây. Hắn dùng ánh mắt lấy lòng nhìn Lâm Tử Minh, tư thế giống như người hầu, đợi Lâm Tử Minh khích lệ. Không ngờ rằng Lâm Tử Minh nhìn thấy bộ dạng này của hắn liền cảm thấy buồn nôn. Hắn dứt khoát không thèm quan tâm tới Lâm Sơn Hà mà nói: mấy người không cần lãng phí tâm cơ. Lần này tôi về chỉ muốn bái tế ông nội, tế xong rồi tôi sẽ rời đi. Lời này của anh vừa nói xong, không khí lập tức trở nên lúng túng. Bọn họ thật sự rất muốn Lâm Tử Minh quay về, bởi vì chỉ có Lâm Tử Minh quay về mới có thể dẫn dắt bọn họ quay về huy hoàng. Nhưng bọn họ đúng là không có tư cách yêu cầu Lâm Tử Minh quay về, bởi vì 5 năm trước bọn họ làm như vậy thật sự là quá tuyệt tình. Tử Minh, có một người ông trẻ lớn tuổi nói. Chuyện 5 năm trước, cũng không phải mọi người cố ý đuổi cháu, đây chỉ là hiểu lầm. Cháu là người thông minh, từ nhỏ đã lớn lên ở Lâm gia, trong xương vẫn là huyết thống của Lâm gia. Nếu như là hiểu lầm, tại sao lại phải làm như vậy? Chẳng quá, hiện tại hiểu lầm đã được sáng tỏ. Chúng ta thật sự biết sai rồi. Hiện tại Lâm gia cần cháu quay về. Người ông trẻ này cùng thế hệ với ông nội, sống cả đời cũng không có tiền đồ gì, cũng chỉ biết ở Lâm gia ăn rồi chờ chết. Lúc trước Lâm Tử Minh bị hãm hại, người làm ông trẻ cũng không thấy vì anh mà đứng ra nói câu gì. Hiện tại thấy anh có tiền đồ, cho nên lại lên lớp giáo dục anh. Lâm Tử Minh lạnh lùng nhìn qua. Cần tôi về làm gì chứ? Ông trẻ nói. Cần cháu về cứu vớt Lâm gia. Cháu dù sao cũng là người Lâm gia, cũng không thể trơ mắt nhìn Lâm gia từng bước lụi bại. Vốn dĩ Lâm gia chúng ta là gia tộc đứng đầu thành phố Hoa, được vô số người kính trọng. Nhưng từ sau khi cháu rời đi, Lâm gia từ từ suy sụp. Hiện tại vị trí đứng đầu đã bị Sở gia chiếm mất, còn ra thể thống gì nữa? Sở gia chỉ là gia tộc nhỏ, ngay cả hạng bà cũng không tính. Tử Minh, cháu cũng không biết người ngoài nói như thế nào đâu. Họ nói cháu vong ân bội nghĩa, tình nguyện giúp đỡ nhà vợ, cũng không chịu nâng đỡ nhà mình. Lời hắn nói rất càn rỡ, còn biến Lâm Tử Minh thành nồi lẩu, biến anh trở thành người vong ân bội nghĩa. Những người trưởng bối khác cũng bắt đầu thuận theo lời hắn, cậy già lên mặt dạy dỗ anh. Thấy Lâm Tử Minh trầm mặc, không nói gì, cũng không phản bác, đều cho rằng Lâm Tử Minh nghe lọt tai, liền trở nên vui vẻ. Lâm Tử Minh tim gan vẫn là mềm, mặt mỏng, bị nói hai câu liền biết bản thân mình sai rồi. Khi bọn họ đều cho rằng tính cách Lâm Tử Minh vẫn là dễ nắm bắt, vừa đấm vừa xoa, không sợ Lâm Tử Minh không trở lại, mà Lâm Tử Minh quay về, lợi dụng thân phận và địa vị hiện tại của Lâm Tử Minh, như vậy Lâm gia có thể nhanh chóng khôi phục lại huy hoàng, một lần nữa đoạt lại thân phận gia tộc đứng đầu thành phố Hoa. Thậm chí là vì hiện tại Lâm Tử Minh là huấn luyện viên tổng của Hiên Viên Tam Sử, còn là tuyệt đỉnh cường giả cảnh giới tiền thiên tầng đại viên mãn. Cho dù lại tiến thêm một bước nữa, sẽ trở thành gia tộc đứng đầu tỉnh G, cũng không phải là chuyện không thể. Chỉ là bọn họ đánh giá thấp Lâm Tử Minh, bọn họ căn bản không biết 5 năm qua Lâm Tử Minh đã trải qua những chuyện gì, tính cách đã thay đổi rất lớn, càng không biết sự thù hận của Lâm Tử Minh với Lâm gia đến trình độ nào. Nói rất hay. Lâm Tử Minh nở nụ cười, thậm chí còn vỗ tay. Ông trẻ mắt sáng lên. Tử Minh, dựa vào ý này của cháu là đồng ý trở về Lâm gia phải không? Không tồi, không tồi. Đây mới là kỳ lân nhi của Lâm gia. Cháu là người của Lâm gia, cũng phải có nghĩa vụ dẫn dắt Lâm gia đi tới vinh quang. Tin rằng ông nội cháu ở Suối Vàng biết được cũng sẽ vui. Ha ha ha. Những người khác cũng bắt đầu nở nụ cười mỉm, cho rằng đã nắm chắc được Lâm Tử Minh. Nhưng mà khi bọn họ dương dương tự đắc, giọng nói của Lâm Tử Minh thay đổi, trở nên lạnh lẽo. Vốn dĩ tôi đã buông tha cho mấy người Lâm gia, lần này trở về chỉ là viếng ông nội rồi thôi, sẽ không chấp nhặt với mấy người. Nhưng mấy người già, mấy người lại dám chọc tôi, cậy già lên mà giáo dục tôi. Dứt lời, chỉ thấy Lâm Tử Minh giẫm một cái, nhất thời toàn bộ trang viên đều vang lên tiếng bịch bịch, giống như là xảy ra động đất, rất đáng sợ. Ngay cả đèn trên trần nhà cũng bắt đầu rung lắc. Thấy như vậy liền khiến cho tất cả mọi người đều hoảng sợ. Đây là tình huống gì vậy? Lẽ nào là động đất? Trời ạ, đây là xảy ra chuyện gì? Lâm Tử Minh lại dậm chân một cái, chỉ thấy mặt đất dưới chân anh đều nứt ra, giống như mạng nhện cứ thế lan rộng. Lần này tất cả mọi người đều hiểu, không phải động đất mà là kiệt tác của Lâm Tử Minh. Trong nháy mắt, bọn họ đều không dám nói gì nữa, sợ hãi nhìn Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh lạnh lùng liếc qua từng người. Mấy người thật sự coi tôi là kẻ ngu si, vẫn cho rằng tôi là Lâm Tử Minh của 5 năm trước, để mặc mấy người nhào nặn. Hiện tại, Lâm Tử Minh tản ra khí thế quá lớn. Đối với bọn họ mà nói, giống như đối diện với phẫn nộ của bão táp, hai chân không nhịn được đều run rẩy. Mấy lão già cậy già lên mặt, hiện tại cũng không dám nói nữa. Lâm Tử Minh quét qua mặt từng người một, sau đó nói: Lần này tôi tới Lâm gia chính là bái tế ông nội, không phải nghe mấy người phí lời. Bắt đầu từ bây giờ, mấy người còn dám ồn ào, ảnh hưởng tới tâm trạng của tôi, tôi không ngại xóa sổ Lâm ra ở thành phố Hoa. Bọn họ liền rụt cổ lại, biết Lâm Tử Minh không phải là nói đùa, cũng không dám nhiều miệng nữa. Bọn họ không nghi ngờ Lâm Tử Minh chút nào, bởi vì bọn họ trong mấy năm nay đã đi điều tra qua Lâm Tử Minh, cũng biết Lâm Tử Minh thời gian này sự nghiệp vĩ đại, căn bản không cùng đẳng cấp với bọn họ. Đùa sao? Nếu như Lâm Tử Minh thật sự muốn xóa sổ Lâm gia ở thành phố Hoa, thật sự chỉ cần một câu nói mà thôi. Không khí lại lần nữa trở nên lúng túng, bọn họ đều không dám nhổ miệng nữa. Mấy vị trưởng bối cậy già lên mặt, hiện tại che mặt lúc xanh lúc trắng. Bọn họ đều cảm nhận được khí thế mãnh liệt của Lâm Tử Minh, liền hoảng sợ. Biết rõ Lâm Tử Minh ở trước mặt bọn họ hiện tại đã không phải là Lâm Tử Minh ngây thơ lương thiện của 5 năm trước để mặc bọn họ nhào nặn. Lâm Tử Minh không tiếp tục nữa, sau đó anh liền trực tiếp tới mộ của ông nội. Lần thứ hai tới mộ của ông nội, nhìn thấy trên bia mộ là bức ảnh đã ố vàng, nhìn thấy bộ dạng hiền từ đó, Lâm Tử Minh ngây ngốc đứng ở đó. Trong đầu toàn bộ là hình ảnh khi ông nội còn sống. Đã qua nhiều năm như vậy, anh vẫn nhớ tới sự bao bọc và giáo dục của ông nội. Bởi vì sự tồn tại của ông nội, anh mới có thể sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ ở Lâm gia. Nhưng bởi vì ông nội qua đời, những ngày tháng tốt đẹp đó cũng biến mất theo. Cũng không biết có phải là do ông nội biết anh tới, trời vốn dĩ còn đang mưa, nước mưa dần dần ngừng lại, biến thành mưa nhỏ, sau đó thì dừng lại, gió cũng bắt đầu thổi. Ông nội, cháu tới rồi, ông ở dưới đó có khỏe không? Lâm Tử Minh quỳ gối trước mộ, tự lẩm bẩm, rơi vào trong hồi ức. Ở phía sau anh là một đám người Lâm gia, nhưng cũng không có người nào dám làm bất kỳ hành động nào. Hiện tại, bọn họ không dám trêu chọc Lâm Tử Minh, đặc biệt là khi Lâm Tử Minh bộc phát ra uy nghiêm, giống như tòa núi lớn, nặng nề đè chặt trong lòng tất cả bọn họ, không có cách nào thở nổi, khiến cho tất cả bọn họ căn bản không dám làm gì Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh tự mình quét dọn mộ ông nội, tự mình lau từng góc ngách, lòng hiếu thảo của anh, thậm chí người Lâm gia không hề nghĩ tới, anh căn bản cũng không quan tâm. Sau khi làm xong tất cả, Lâm Tử Minh dứt khoát rời đi. Từ đầu tới cuối, Lâm Tử Minh cũng không có nói một lời nào với người Lâm gia. Đối với hắn mà nói, không báo thù đã là khoan dung lớn nhất của Lâm Tử Minh. Lâm gia còn muốn anh quay về, tuyệt đối là chuyện không thể. Tất cả mọi người Lâm gia nhìn thấy Lâm Tử Minh rời đi, đều thở dài một hơi, trong lòng vô cùng hối hận. Nếu như năm đó họ không tàn nhẫn đuổi Lâm Tử Minh đi, như vậy Lâm gia căn bản không giống như hiện tại. Đáng tiếc, cùng đã mở rất khó quay đầu. Trên thế gian này cũng không có thuốc hối hận. Có một số sai lầm đã là sai lầm thì đời này cũng không có cách nào sửa. Bọn họ có hối hận cũng vô dụng. Lâm Tử Minh từ nghĩa trang bước ra, tâm trạng thả lỏng hơn rất nhiều. Lần này anh quay về Lâm gia, thấy Lâm gia từ trên xuống dưới hối hận. Nói thật, trong lòng anh vẫn rất thoải mái. 5 năm trước, Lâm gia đối xử với anh như vậy, anh vẫn không có cách nào quên. Chẳng qua sau chuyện lần này, anh cũng nên buông xuống. Anh từ trên núi xuống, vốn muốn gọi điện thoại để lái xe tới đón anh. Nhưng mà đúng vào lúc này, ở phía trước anh, một chiếc xe dừng lại, cửa sổ xe hạ xuống, xuất hiện một khuôn mặt non nớt ưa nhìn, nói với anh. Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh định thần nhìn lại, sửng sốt, không nghĩ tới anh ở chỗ này gặp lại người quen, cũng may mắn quá đi. Anh nhanh chóng lộ ra nụ cười, lịch sự chào hỏi. Mộ Dung, là cậu à? Người phụ nữ trước mặt anh này là người quen cũ của anh, thậm chí có thể được gọi là Thanh Mai Trúc Mã. Khi còn bé lớn lên cùng nhau, thậm chí lúc trước ông nội còn ước định với trưởng bối của Mộ Dung Tuyết, định sau khi hai người lớn lên để hai người tiến tới hôn nhân. Chỉ là sau đó Lâm Tử Minh vì bị Lâm gia đuổi đi, việc hôn nhân này tự nhiên cũng bị xóa bỏ. Hiện tại nhìn thấy Mộ Dung Tuyết, nói thật Lâm Tử Minh vẫn rất cảm khái. Hơn nữa trong đầu cũng không kiềm lòng được mà nhớ tới từ nhỏ đến lớn cùng Mộ Dung Tuyết trải qua những ngày tháng lớn lên cùng nhau. Nói thật khi đó Lâm Tử Minh đối với Mộ Dung Tuyết còn thật sự có tình cảm, cũng nhận định qua sau khi lớn lên sẽ cưới Mộ Dung Tuyết làm vợ. chỉ là hiện thực mở ra cho anh một chuyện rất nực cười. Cũng có thể nói hắn và Mộ Dung Tuyết là có duyên mà không có phận. Trải qua 5 năm, Mộ Dung Tuyết vẫn không có gì thay đổi. Hiện tại vẫn xinh đẹp như vậy, da dẻ trắng nõn, là một đại mỹ nhân. Nếu như Lâm Tử Minh chưa kết hôn, một lần nữa gặp Mộ Dung Tuyết, nhất định tim sẽ đập loạn nhịp. Thế nhưng hiện tại, anh sớm đã không còn là Lâm Tử Minh trước đây. Lại lần nữa gặp lại Mộ Dung Tuyết, chỉ còn lại cảm khái khi gặp lại người xưa mà thôi. Mộ Dung Tuyết nhìn hắn, nhanh chóng ở trên người anh đánh giá một lúc lâu, sau đó nói: "Đã lâu không gặp, trong khoảng thời gian này cậu đi đâu vậy?" Lâm Tử Minh cũng cười nói: "Đúng vậy, đã lâu không gặp, khoảng thời gian này tôi..." Anh vừa muốn nói, lúc này ở phía sau ghế ngồi có xuất hiện một gương mặt nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh. Thấy Lâm Tử Minh mặc quần áo đơn giản như vậy, hơn nữa còn đi bộ, trên mặt lập tức lộ ra vẻ trào phúng và xem thường, lập tức nói rằng: "Mộ Dung, vị này chính là Thanh Mai Trúc Mã mà em nói hay sao? 5 năm trước bị đuổi khỏi gia tộc, anh nhìn như thế nào cũng không nhận ra." Câu nói này cũng không hề che giấu trào phúng, khiến Mộ Dung Tuyết sau khi nghe xong nhất thời có chút lúng túng, mà Lâm Tử Minh chỉ nhẹ nhàng nhíu mày. Anh là ai chứ? Sao lại nghe không hiểu chứ? Rõ ràng là Mộ Dung Tuyết đã nói. Mộ Dung Tuyết cũng biết năm đó anh bị đuổi khỏi Lâm gia, mà lúc nãy Mộ Dung Tuyết còn giờ vờ không biết, còn hỏi mấy năm nay anh đi đâu. Nghĩ tới đây, Lâm Tử Minh trong lòng thở dài. 5 năm qua, không chỉ anh thay đổi, những người khác cũng thay đổi, cảnh còn người mất. Chẳng qua anh cũng không khiến Mộ Dung Tuyết khó xử, cười nói: "Mộ Dung, tôi còn có chút chuyện, không rảnh nói chuyện với cậu, có thời gian gặp lại sau." Nói xong anh muốn rời đi, Mộ Dung Tuyết miệng động đậy, cố ý dường như cảm thấy có lỗi, nói với Lâm Tử Minh: "Chờ chút." Lâm Tử Minh dừng lại, nhìn về phía Mộ Dung Tuyết: "Còn có việc sao?" Mộ Dung Tuyết nói: "Tử Minh, lâu rồi không gặp, nếu hiện tại đã gặp lại, cùng nhau ăn một bữa, chúng ta ôn lại chuyện cũ." Mộ Dung Tuyết nhìn Lâm Tử Minh tràn ngập chờ mong. Lâm Tử Minh do dự một chút liền đồng ý: "Được, cậu chọn thời gian đi." Tóm lại, cũng nhiều năm rồi anh chưa gặp lại Mộ Dung Tuyết. Cho dù như thế nào, Mộ Dung Tuyết và anh từ nhỏ lớn lên cùng nhau, là thanh mai trúc mã, lúc trước còn suýt chút nữa là kết hôn. Hiện tại nếu duyên phận để họ gặp lại nhau, cùng nhau ăn một bữa, ôn lại chuyện cũ, vẫn là điều có thể xảy ra. Mắt Mộ Dung Tuyết sáng lên, dường như là rất vui vẻ, cô ấy cười nói: "Cơ hội hiếm có, vậy thì chọn ngày không bằng chạm nhau, đêm nay cùng nhau ăn một bữa." Lâm Tử Minh suy nghĩ một lúc, đêm nay anh cũng không có chuyện gì, liền gật đầu nhận lời. Sau đó, Mộ Dung Tuyết còn muốn đưa Lâm Tử Minh về nhà, chẳng qua bị Lâm Tử Minh từ chối. Không phải Lâm Tử Minh lập dị, mà là ở trên xe còn có bạn khác của Mộ Dung Tuyết. Lúc nãy lại cười nhạo anh, nếu như ngồi chung xe, có bao nhiêu lúng túng. Cho nên anh tự mình rời đi. Đến ven đường, anh liền gọi điện cho lái xe. Lái xe đi tới, mở cửa cho anh, hưởng thụ sự phục vụ cao quý. Mà sau khi Lâm Tử Minh rời đi, Mộ Dung Tuyết bên đó, người phụ nữ ngồi ở ghế phía sau đó có chút không hiểu: "Mộ Dung, sao cậu lại mời Lâm Tử Minh ăn cơm? Hiện tại, hắn sớm đã không còn là nhị thiếu gia của Lâm gia. Hơn nữa, cậu không nhìn thấy quần áo hắn mặc lúc nãy sao? Nhìn qua giống như người của tầng chót của xã hội. Người như thế, ăn cơm cùng hắn, không phải hạ thấp đẳng cấp của chúng ta hay sao?" Mộ Dung Tuyết trầm mặc một chút. Hiện tại, Lâm Tử Minh xem ra là rất xa sút. Cho dù như thế nào, trước đây hắn ta và tớ lớn lên cùng nhau. Ông nội tớ và ông nội Lâm Tử Minh lúc đó còn định kết thông gia từ bé. Suýt chút nữa đã kết hôn. Hiện tại khó có dịp gặp lại, cùng nhau ăn một bữa, có gì đâu. Người phụ nữ trong xe nghe thấy lời này, lập tức nhíu mày, ngữ khí có chút tức giận. "Gì chứ? Không phải chứ? Cậu còn cùng tên chết tiệt đó kết thông gia từ bé. Cái tên đó đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga. Quần áo trên người hắn xứng với cậu sao? Sao hắn không tè một đống rồi tự soi gương lại mình?" Mộ Dung Tuyết nghĩ tới quần áo trên người Lâm Tử Minh lúc này đều là hạng bình dân. Cả người gộp lại chỉ sợ không vượt quá 300 đồng. Hơn nữa còn đi bộ, loại khí chất bình thường đó đã hoàn toàn không còn khí chất cao quý của nhị thiếu gia Lâm gia ngày xưa. Vốn dĩ cô ấy vẫn luôn sùng bái Lâm Tử Minh, cho rằng Lâm Tử Minh là một nhân tài. Cho dù không dựa vào thế lực của Lâm gia, dựa vào năng lực của Lâm Tử Minh cũng có thể ăn sung mặc sướng. Hiện tại xem ra là cô ấy nhìn nhầm. Lâm Tử Minh cũng vậy, căn bản không tính là thiên tài, đuổi khỏi gia tộc liền không ngước đầu lên được. Hiện tại cô ấy thậm chí còn cảm thấy vui, mình lúc trước không kích động mà gả cho Lâm Tử Minh, nếu không hiện tại cô ấy cũng chịu khổ theo. Chỉ là cùng nhau ăn cơm, sau khi ăn cơm xong liền không liên lạc nữa. Mộ Dung Tuyết nói, trên mặt cô ấy lúc này không còn xuất hiện sự dịu dàng và nhã nhặn của lúc nãy khi đối diện với Lâm Tử Minh. Người phụ nữ ngồi ở ghế phía sau đó. Như vậy là tốt nhất. Mộ Dung, cậu đã cùng thiếu gia Lôi gia đính hôn. Nếu như bị Lôi đại thiếu gia biết, cậu cùng Thanh Mai Trúc Mã trước kia ăn cơm cùng nhau, chắc chắn rằng Lôi đại thiếu gia sẽ tức giận. Nói tới Lôi đại thiếu gia, trong mắt người phụ nữ đó tràn ngập những ngôi sao lấp lánh, tràn ngập ngưỡng mộ, rất ao ước, thậm chí còn đố kỵ nhìn Mộ Dung Tuyết. Nói thật Mộ Dung, tớ thật sự rất ngưỡng mộ cậu, có thể gả cho Lôi đại thiếu gia, đây tuyệt đối là nhân vật lớn. Lôi gia so với Lâm gia mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, cậu bước được vào Lôi gia chính là cái chép hóa rồng, tớ thật sự rất ngưỡng mộ cậu. Mộ Dung Tuyết nghe thấy lời này, cô ấy cũng lộ ra nụ cười kiêu ngạo và hạnh phúc. Đúng vậy, có thể gả cho Lôi đại thiếu gia là phúc phận đời này của cô ấy. Dù sao, Lôi gia là trong số các gia tộc lớn đứng đầu tỉnh G, mà Lôi đại thiếu gia năng lực cũng cực kỳ xuất chúng. Chờ sau khi Lôi gia gia chủ thoái vị, nói không chừng Lôi đại thiếu gia có thể tiếp nhận chức vị người làm chủ Lôi gia. Đến lúc đó, cô ấy chính là Lôi đại phu nhân. Vinh dự đó càng không cần phải nói, là ước ao của bao nhiêu bạn bè cùng trang lứa. Mộ Dung Tuyết cười nói, đây là duyên phận. Người phụ nữ ngồi phía sau còn người không ngừng chuyển động. Mộ Dung, nếu cậu đã đáp ứng rồi muốn cùng người họ Lâm kia đồng thời ăn cơm, tớ đề nghị cậu tốt nhất đừng gạt Lôi thiếu. Vẫn nên nói với Lôi thiếu là tốt nhất, để Lôi thiếu đi cùng cậu. Làm như vậy khiến Lôi thiếu biết là cậu trung thành với hắn, hơn nữa cũng có thể để cho tên Lâm Tử Minh đó biết khó mà lui, sau này không dám dây dưa với cậu nữa. Mộ Dung nghe thấy lời này, cô ta hơi nhíu mày. Việc này có cần thiết không? Cô ấy dù sao sớm đã không có gì với Lâm Tử Minh, hiện tại cô ấy chỉ trung thành với Lôi đại thiếu gia, coi như cùng bạn ăn bữa cơm. Nếu như ngay cả như vậy cũng nói với Lôi đại thiếu gia, vậy thì quá mất tự do. Nhưng người phụ nữ ngồi ở ghế phía sau đó rất nghiêm túc nói. Sao lại không cần thiết chứ? Là điều rất cần thiết đó. Cậu phải biết Lôi đại thiếu gia là người có chủ nghĩa đàn ông rất mạnh. Nếu một ngày nào đó bị hắn biết được cậu giấu hắn cùng Thanh Mai Trúc Mã trước đó ăn cơm, hơn nữa tiền Thanh Mai Trúc Mã đó còn hết lòng với cậu, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Mộ Dung, tớ nói cho cậu biết, ở phương diện này đàn ông rất mẫn cảm, cậu tuyệt đối không được coi thường. Mộ Dung Tuyết thấy bộ dạng nghiêm túc đó của bạn thân, cô ấy cũng bị sợ hết hồn. Nếu như thật sự như lời bạn thân nói, không nói với Lôi đại thiếu gia thật sự là không thỏa đáng. Hơn nữa năng lực của Lôi đại thiếu gia tay mắt có ở khắp nơi, nói không chừng sẽ bị Lôi gia biết được. Sau khi cẩn thận suy nghĩ, Mộ Dung Tuyết quyết định dựa vào ý của bạn thân mà làm, đem chuyện này nói với Lôi đại thiếu gia, đến lúc ăn cơm thì đi cùng Lôi đại thiếu gia, miễn cho hiểu lầm xảy ra. Lại nói, đã qua nhiều năm như vậy, Lâm Tử Minh có lẽ vẫn còn thích cô ấy. Sau khi khởi động lại xe, Mộ Dung Tuyết nhíu nhíu mày, cũng không dám chắc, lại lập tức bị bạn thân phản bác. Tại sao lại không thích cậu chứ? Tuyệt đối là vẫn thích cậu. Cậu không nhìn thấy ánh mắt lúc nãy của tên đó à? Nhìn cậu không chớp mắt, là người từng trải, tớ dám khẳng định cái tên đó là có ý đồ xấu xa với cậu. Dù sao cậu cũng là thiên kim của Mộ gia, lại còn là Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên. Hiện tại hắn xa suốt như vậy, nói không có ý đồ với cậu, cậu cảm thấy có khả năng như vậy sao? Cẩn thận nghĩ lại, cậu nhất định phải nói với Lôi đại thiếu gia. Bữa cơm này cậu và anh ấy cùng nhau đi, cái tên đó khẳng định có cách dính lấy cậu. Bạn thân rất tự tin phân tích, cô ấy dám chắc như vậy khiến Mộ Dung Tuyết cũng bắt đầu tin tưởng. Đúng vậy, hiện tại Lâm Tử Minh đã là một người bình thường, thu nhập một tháng gộp lại cũng chẳng được mấy nghìn. Hiện tại hoàn toàn không cùng đẳng cấp với cô ta. Hiện tại ngẫu nhiên gặp lại, tư duy của người bình thường đều sẽ nghĩ tới chuyện ôn lại chuyện cũ. Càng nghĩ Mộ Dung Tuyết càng hối hận. Sớm biết như vậy, lúc nãy cô ta không nên nhiều miệng như vậy. Lỡ như bị Lôi đại thiếu gia biết được, nói không chừng sẽ không vui. Nếu không tới trực tiếp bội ước, đêm nay không tới chỗ hẹn. Mộ Dung Tuyết nghĩ nghĩ rồi nói, liền bị cô nàng bạn thân lập tức bác bỏ. Không được, lời cũng đã nói ra rồi. Đi, nhất định phải đi. Nếu không, hắn tới tận nhà tìm cậu thì sao đây? Dù sao, hắn là thanh mai trúc mã của cậu, hiểu rõ cậu. Cho nên biện pháp tốt nhất vẫn là nên nói với Lô Đại Thiếu Gia, để Lô Đại Thiếu Gia ra trận, hùng hăng mà chế nhạo hắn, để hắn biết khó mà lui. Khách sạn quốc tế Wells là khách sạn 5 sao ở thành phố Hoa, phí ở nơi này rất cao. Lúc trước, Lâm Tử Minh cũng đã mấy lần tới đây ăn cơm, đều là đi bàn chuyện làm ăn với mấy lão tổng, vì nịnh bợ anh mà mời anh tới đây ăn cơm. Lần này Mộ Dung Tuyết là người hẹn địa điểm ăn cơm, cũng trùng hợp là ở khách sạn này. Lâm Tử Minh vốn cũng muốn dẫn theo Sở Phi cùng đi ăn cơm, thế nhưng Sở Phi nói không rảnh. Hiện tại Sở Phi dồn hết sức lực vào việc làm ăn của gia tộc, khiến Lâm Tử Minh thấy thật bất đắc dĩ. Nhưng cũng may Sở Phi sau khi ăn thiên địa linh quả trực tiếp thăng lên cảnh giới tiên thiên. Mặc dù có thể nói là chưa được coi là mạnh, nhưng với một cô gái mà nói cũng tương đối đủ. Cho nên dù Sở Phi bận rộn nhưng cũng không dễ dàng gì mà cảm thấy mệt mỏi. Nếu không, Lâm Tử Minh sẽ không để Sở Phi phải vất vả như vậy. Tóm lại, lần này anh có thể gặp lại Mộ Dung Tuyết vẫn khiến Lâm Tử Minh rất xúc động, khiến anh không kiềm được mà nhớ tới rất nhiều chuyện lúc còn bé. Mộ Dung Tuyết là thanh mai trúc mã của anh. Từ bé, tình cảm của hai người rất tốt, còn được hai ông nội đính ước từ bé. Nếu như không xảy ra chuyện 5 năm trước, có khả năng lớn, anh và Mộ Dung Tuyết đã là vợ chồng. Chẳng qua duyên phận là chuyện không thể nào đoán trước, thật sự rất khó nói. Nếu như không phải hiện thực quá tàn khốc, anh nào nghĩ tới số mệnh của anh lại nghênh đón biến cố lớn như vậy chứ? Hơn nữa, nếu như không phải trong thời gian xảy ra biến cố lớn, dựa vào tính cách của anh mà nói, tuyệt đối sẽ không có cách nào đạt được cảnh giới như ngày hôm nay. Trong phúc có họa, kỳ thực cũng không phải là xấu. Cho dù như thế nào, đây đều là số mệnh của anh. Lâm Tử Minh không phải là người thích phô trương. Khi anh một mình tới khách sạn Wells, ở trên đường anh nhận được điện thoại của Mộ Dung Tuyết, hỏi anh đã tới chưa. Trong giọng nói truyền ra ý tứ sâu xa. Mộ Dung Tuyết bên này vừa cúp điện thoại, người bên cạnh liền hỏi: chuyện gì vậy? Lâm Tử Minh là tên đó sao? Rất nhiều người đều nhìn về phía Mộ Dung Tuyết. Trên người ăn mặc lộng lẫy, khí chất hơn người, nhìn là biết người có xuất thân không phải dạng vừa. Trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ mặt trêu chọc, trong mắt cũng tràn ngập đùa cợt. Mộ Dung Tuyết gật đầu nói: nó đang ở trên đường, tin rằng sẽ nhanh chóng tới nơi. Ha ha ha, tốt quá rồi. Tóm lại, đã lâu rồi chúng ta chưa gặp Lâm Tử Minh, cũng không biết mấy năm nay hắn sống như thế nào, không phải là đã phát tài rồi chứ? Ha ha ha, phát tài cái rắm. 5 năm trước bị Lâm Sơn Hà đuổi khỏi Lâm gia, cuộc sống sớm đã không bằng con chó. Anh cũng không suy nghĩ một chút, nếu như Lâm Tử Minh thật sự sống tốt, sao xe của hắn còn chưa tới? Tôi thấy Lâm Tử Minh cũng là người có năng lực, lúc trước hắn ở Hoa Thành cũng được coi là người nổi tiếng. Ở trong số những người chúng ta cũng xếp hàng đầu, cho dù bị đuổi khỏi Lâm gia, cuộc sống cũng không đến nỗi sa sút như vậy chứ. Vậy thì cậu không biết, cậu thật sự cho rằng Lâm Tử Minh tên đó lợi hại như vậy sao? Lúc trước, nếu như không phải hắn dựa vào Lâm gia mới có thành tựu như vậy, ở trong giới mới được coi trọng, rời khỏi Lâm gia, cậu thật sự cho rằng hắn còn có tiền đồ sao? Đây là điều không thể. Nói rất có lý, lại nói đêm nay hắn đặc biệt ăn cơm cùng Mộ Dung, sợ là muốn ôn lại chuyện tình cũ. Ha ha ha. Những người ở đó đều là những người còn rất trẻ, trên mặt đều là chế giễu. Bộ dạng đó rõ ràng là đều quen Lâm Tử Minh, hơn nữa còn oán hận và không ngừng chào phúng Lâm Tử Minh. Bọn họ đều là đời sau các gia tộc ở thành phố Hoa. Lúc trước, Lâm Tử Minh là người nổi tiếng, xuất thân trong gia tộc lớn. Tuy rằng bọn họ ở thành phố Hoa, thế nhưng bản thân bọn họ cũng không có năng lực gì lớn, lại thuộc về gia tộc đứng thứ hai, căn bản không có cách nào tiếp xúc với tầng lớp của Lâm Tử Minh, cho nên cũng không được coi là quen biết. Bọn họ đều coi thường Lâm Tử Minh, từ bé đã trở thành nhân vật lớn, cho dù gia tộc bọn họ đều là đi nịnh bợ gia tộc khác mà sống. Mộ Dung Tuyết nghe thấy lời này, cô ấy lập tức cuống quýt. Mấy người không nên nói lung tung, tôi và Lâm Tử Minh không có gì hết, đối với hắn một chút ý tứ cũng không có. Cho dù hiện tại hắn tìm tôi cũng chỉ coi hắn là bạn bè bình thường mà tiếp đãi. Lập tức có người trêu chọc. Mộ Dung, tôi nhớ cậu và Lâm Tử Minh là thanh mai trúc mã, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, ông nội hai người còn có ước định làm thông gia với nhau. Nói không chừng lần này Lâm Tử Minh tới tìm cậu chính là muốn khôi phục lại hôn ước. Cũng có người bên cạnh cười nói. Đúng vậy, cậu cũng là thiên kim của Mộ gia, lớn lên cũng được coi là quốc sắc thiên hương. Hiện tại Lâm Tử Minh nhìn thấy cậu, khẳng định là muốn quấn lấy cậu. Ôi ôi! Lúc này, người đàn ông cao to, phong lưu, bên cạnh Mộ Dung Tuyết hò khan hai tiếng, trên mặt tỏ vẻ không thích, hắn nói với Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung, em và cái tên Lâm Tử Minh còn có thời gian làm người yêu của nhau. Mộ Dung Tuyết nghe thấy lời này, cô ta lập tức có chút hoang mang, vội vã giải thích. Anh Lôi, anh đừng hiểu lầm, em và anh ta chỉ là bạn bè mà thôi, là loại rất bình thường, căn bản không có loại quan hệ đó, em đối với anh là thật lòng thật dạ. Lôi Đốn nghe thấy lời này, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười mỉm, nắm tay Mộ Dung Tuyết, nói. Ngốc ạ, em sợ gì chứ, anh chỉ trêu chọc em một chút mà thôi. Mộ Dung Tuyết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức lại nghe được Lôi Đốn nói. Chẳng qua, ngược lại anh đối với tên Lâm Tử Minh này, cảm thấy rất hứng thú. Nghe nói trước đây ở trong số những người ở đây, rất nổi tiếng. Hắn híp mắt, che mặt tỏ vẻ ý vị sâu xa, rõ ràng là nhắm vào Lâm Tử Minh. Hắn là người có dục vọng khống chế rất mạnh, đặc biệt là ở phương diện phụ nữ. Dục vọng khống chế có thể nói là biến thái, mà hiện tại vợ chưa cưới của hắn đột nhiên lại nhảy ra một tên thanh mai trúc mã. Hắn đương nhiên không dễ dàng gì buông tha việc chèn ép. Hơn nữa, hắn có một bí mật không muốn để người khác biết, chính là hắn có sở thích chèn ép tình địch. Cái cảm giác này sẽ mang lại cho hắn cảm giác thành công rất lớn. Không lâu sau, di động của Mộ Dung Tuyết đổ chuông. Sau khi nói vài câu, Mộ Dung Tuyết nói. Lâm Tử Minh đến rồi, hiện tại đang lên đây. Thật sao? Thú vị. Ha ha, hiện tại anh rất muốn nhìn Lâm Tử Minh biến thành người như thế nào. Lâm Tử Minh hẹn một mình Mộ Dung, không biết sau khi hắn tới, thấy nhiều người như vậy sẽ có biểu hiện như thế nào. Rất chờ mong. Ha ha. Bọn họ đều không ngừng nở nụ cười châm chọc, không ngừng chế giễu Lâm Tử Minh. Đối với bọn họ mà nói, chủ đề đêm nay chính là để trêu chọc Lâm Tử Minh, giúp Lôi Đốn hả dạ, cẩn thận mà nịnh bợ Lôi Đốn. Lôi Đốn là đại thiếu gia của Lôi gia, thân phận cao quý, không cần nhắc tới. Nếu như nịnh bợ được Lôi Đốn, đối với họ chỉ có lợi. Hơn nữa, bọn họ vốn không vừa mắt Lâm Tử Minh. Trước đây, Lâm Tử Minh còn là nhị thiếu gia của Lâm gia, họ vẫn luôn bị Lâm Tử Minh chèn ép. Hiện tại Lâm Tử Minh sa sút, bọn họ ngay lập tức nghĩ tới chuyện chế giễu, bỏ đá xuống giếng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.